Chương 564, nhân tộc thắng, hiên viên chứng nhân Hoàng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Quảng Thành Tử tiếp nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho đồ vũ kiếm, đạo, sư đệ, đệ tử cái này đi đem thanh kiếm này giao cho hiên viên nhân hoàng. Lúc này, Quảng Thành Tử từ biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hóa thành một đạo hồng quang bay về phía Trác Lộc. Trác Lộc chính là một mảnh địa vực, QNZ là nhân tộc cùng vu tộc giao chiến chủ chiến trường NZ. Hiện nay, nhân tộc hiên viên đại quân cùng vu tộc cửu lê bộ lạc đang cùng nơi này giao phong. Một ngày này, Quảng Thành Tử hàng lâm nhân tộc hiên viên đại quân tổng bộ. Hiên viên thấy một lần Quảng Thành Tử đến, lập mã đại vui, ân sư đến đây, không phải là muốn trợ nhân tộc một chút sức lực. Quảng Thành Tử lắc đầu, hiên viên, ta chính là xiển giáo người, thánh nhân có lệnh, xiển giáo người không được tham gia vu tộc cùng nhân tộc đại chiến. Hiên viên nghe xong, thất vọng, rất nhanh hỏi thăm. Cái kia ân sư tới đây không biết có chuyện gì. Quảng Thành Tử mỉm cười, lấy ra một thanh phong mang tất lộ kiếm. Kiếm vừa ra khỏi vỏ, vô hình kiếm khí tràn ngập cả cá nhân tộc đại quân. May mắn cái này cố kiếm khí không có công kích, muốn không phải vậy nhân tộc đại quân tất nhiên muốn thương vong một nhóm. Hiên viên đồng tử co rụt lại, nhìn về phía cái này một thanh kiếm, đây là Quảng Thành Tử giải thích đạo, đây là vu yêu đại chiến thời kỳ, yêu tộc đế tuấn kiến tạo đồ vu kiếm. Chỉ là tại thượng cổ vu yêu đại chiến thời kỳ, thanh kiếm này vỡ vụn. Thời ta Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân nặng mới luyện chế ra thanh kiếm này, hiện nay ban cho ngươi, chúc ngươi hàng phục si vu. Tốt tốt tốt, hiên viên cầm lấy thanh kiếm này, hô lớn vài tiếng. Những ngày này, si vu ỉ vào hổ phách đao, giết chóc nhân tộc vô số, nhân tộc chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng ngự. Nhưng hôm nay, có như thế thần khí, đủ để khắc chế hổ phách đao, nhất cử chiến thắng vu tộc. Kể từ hôm nay, ngươi liền gọi hiên viên kiếm. Hiên viên vừa dứt lời, hiên viên kiếm phát ra kiếm minh thanh âm, truyền khắp vô tận hồng hoang đại địa, liền ngay cả 33 trọng thiên thiên đỉnh QNZ đều nghe được hiên viên kiếm kiếm minh thanh âm. Không hổ là tương lai nhân hoàng, vỡ ơ ý ma để đổ vũ kiếm. Không, hiên viên kiếm thần phục. Quảng Thành Tử cảm thán. Kiếm đã đưa đến, Quảng Thành Tử không tiện ở lâu, hướng hiên viên từ biệt về sau, liền rời đi nhân tộc. Đạt được hiên viên kiếm về sau, hiên viên lập tức xuất lĩnh nhân tộc đại quân thẳng hướng Si Vưu Cửu Lê bộ lạc. Có hiên viên kiếm tương trợ, hiên viên ngày càng ngạo nghễ, cười ứng long, một đường mạnh mẽ đâm tới, giết chóc vu tộc vô số. Đại vu Si Vưu gặp hiên viên như thế giết chóc vu tộc chiến sĩ, nhất thời tự mình động thủ. Một ngày mắt, đại vu Si Vưu cùng hiên viên giao thủ. Lưỡng tộc thủ lĩnh giao thủ chăm trong vòng vạn dặm, không người dám tới gần. Hiên viên kiếm cùng hổ phách đao giao phong, kiếm khí cùng đao mang ngang dọc số thập và nơi. Hổ phách đao xác thực khủng bố, nhưng cùng hiên viên kiếm bằng được, vẫn là chênh lệch không nhỏ. Dù sao hiên viên kiếm chính là thánh nhân luyện chế ra tới, mà hổ phách đao bất quá là cửu lê bộ lạc từ mình luyện chế, tầng thứ bên trên còn kém nhất đẳng. Hổ phách đao sát lại là đao trên người sát khí, ma đao, nhưng hiên viên kiếm vừa ra, hổ phách đao bên trên sát khí, ma khí liền phế hơn phân nửa. Thế nào cùng hiên viên kiếm chống lại? Mà hiên viên thực lực cũng không yếu, đi qua nhiều năm tu luyện, cũng đạt tới đại la kim tiên tầng thứ, cùng Si Vưu tu vi ngang nhau. Giao chiến mấy ngày phía dưới, Si Vưu trọng thương không được bất bại trốn. Mà Si Vưu cửu lê bộ lạc đại quân gặp Si Vưu bại, sĩ khí giảm lớn. Sĩ khí một ngã, cửu bộ rơi chiến đấu lực kịch liệt hạ xuống, nhất thời bị nhân tộc đại quân dê tở đến không chừa mảnh giáp. Nhân tộc đại quân truy sát cửu lê bộ lạc ước vạn lý xa, vô số vu tộc bị chém giết, dòng máu tản mát tại hồng hoang đại địa. Mắt thấy vu tộc đến tuyệt cảnh, đại vu Si Vưu cùng còn sót lại mấy tên đại vu, hợp lực thi triển ra kéo dài số thập vạn bên trong mê vụ, bao phủ hiên viên đại quân. Cái này mê vụ không có công kích tính, nhưng lại có thể mất phương hướng, liền ngay cả thần thức đều vô dụng. Lâm vào trong sương mù, nhân tộc đại quân một mực tại cả bù tổ vòng tròn. Chui không ra. Nhân cơ hội này, Si Vưu xuất lĩnh còn sót lại vu tộc chiến sĩ nhóm đối trong sương mù nhân tộc đại quân phát động viễn siêu công kích. Từng nhánh đủ để xuyên thủng pháp khí bảo giáp vu tộc lợi tiễn xuất vào nhân tộc trong đại quân, vô số nhân tộc chiến sĩ bị bắn giết. Dưới sự bất đắc dĩ, nhân tộc đại quân chỉ có nguyên địa bất động, bố trí phòng ngự đại trận chặn lợi tiễn công kích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi đi qua. Cái này một ngày đêm nơi, hiên viên quan vọng Bắc Đầu Tinh, chợt nhớ tới Bắc Đầu Tinh vĩnh viễn chỉ hướng phương Bắc. Thế là, hắn dựa theo cái này nguyên lý, chế tạo ra xe chỉ Nam. Tại xe chỉ nam trợ giúp phía dưới, Hiên Viên xuất lĩnh lấy đại quân triệt để đi ra mê vụ. Sau khi đi ra, Hiên Viên xuất lĩnh đại quân thẳng hướng Sivu Cửu Lê bộ lạc đại quân. Vu tộc mỗi cái bộ lạc thủ lĩnh, khoảng chừng 81 cái, từng cái đều là thiên vu cấp bậc, nhưng tại nhân tộc vây công phía dưới, từng cái bị chém giết. Sau cùng, Hiên Viên cầm trong tay Hiên Viên kiếm triệt để đánh bại Sivu, đồng thời bắt sống hắn. Nhưng rất nhanh Hiên Viên phát hiện, Sivu dưới cơ duyên xảo hợp luyện thành bất tử chi thân, rất khó giết chết. Muốn giết chết Sivu, nhất định phải chuẩn thánh xuất thủ, nhưng trong nhân tộc cũng vô chuẩn thánh. Thế là, Hiên Viên liền đem Sivu đầu lâu chém xuống, đem thân thể tử hòa đầu lâu phân biệt chôn ở cực kỳ xa xôi hai cái địa phương, đồng thời bố trí cực kỳ lợi hại phong ấn trận pháp. Cứ như vậy, Sivu thân thể tử hòa đầu lâu không thể hợp lại cùng nhau, liền vĩnh xa vô pháp đột phá phong ấn phục sinh. Sivu vừa chết, phong sư Vũ Bá trở đại vù cu nở dê toàn bộ bị nhân tộc chém giết. Cuối cùng, vu tộc thất bại và diệt vong, chỉ còn lại một chút vu nhân đầu hàng nhân tộc. Hiên Viên gặp những này vu nhân cu nở dê ủng có nhân tộc huyết mạch, liền không có giết bọn hắn, đem bọn hắn dung nhập nhân tộc. Đến tận đây, nhân tộc cùng vu tộc đại chiến, nhân tộc triệt để thắng được thắng lợi. So sánh với toàn bộ hồng hoang mà thôi, nhân tộc chiếm cứ cương vực không đủ 1%. Nhưng còn lại địa phương đều không thích hợp nhân loại sinh tồn. Nói tóm lại, nhân tộc đã trở thành hồng hoang đệ nhất đại tộc, địa vị không có thế dung chuyển. Một ngày này, Hiên Viên biết được mình chứng đạo nhân hoàng ngày đã đến, liền đem nhân tộc thủ lĩnh vị trí chuyển cho Chuyên Húc. Sau đó, Hiên Viên chứng đạo nhân hoàng, Hiên Viên kiếm trở thành nhân hoàng trí bảo. Chứng đạo nhân hoàng một khắc này, Hiên Viên biết được mình thân phận, thời không thần điện độc nhãn kim tiên. Độc nhãn kim tiên thân phận, hắn tự nhiên là từ bỏ, nhưng thời không thần điện thành viên thân phận, hắn lại vô pháp vứt bỏ. Điện chủ, phụ thần, không được bao lâu, ba người chúng ta sẽ chính thức tuyên bố trả dẹt đi vào thời không thần điện. Hiên Viên trong lòng thì thào đạo.